Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, đến cùng ai thua thiệt. Cao Đào đại nhân vừa ra trận, lập tức liền đem trước đó còn tại mặt dày mày dạn khóc tang ngũ hộ thần trấn trụ. Không thể không nói kia là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngũ hộ thần không muốn nói thêm cái gì, xem như thừa nhận chính mình hành vi. Nên như thế, hắn vẫn như cũ biểu thị, vân tái đội thi công, tùy tiện phá núi, rất có thể cho dân bản xứ dân mang đến vốn không sẽ có lũ lụt. Đến lúc đó cái này tội, hắn cũng phải lương, đế phóng huân cũng cho Cao Đào phình lên trưởng. Sau đó đứng lên, kêu lên mọi người, nói là bên ngoài xe châu đã chuẩn bị xong. Mọi người có thể cùng đi thi công nhìn một chút tình huống. Ở trước mặt, hiểu rõ một chút phương pháp có thể thực hiện hay không. Mà còn đế còn gọi bên trên ngũ hộ thần. Cao Đào nói phải lập tức hành câu. Thế nhưng đế nhưng là giảm một chút. Nói cho Cao Đào, cái này bắt người làm phía dưới. Câu tâm vi thượng, người đem người khác. À không phải, người đem hắn thần câu ở chỗ này. Hắn trở về hay là muốn làm phá hư. Pháp mục là giáo dục không phải câu lưu đúng không? Cao Đào biểu thị đế nói rất chính xác. Vậy liền đem câu lưu dùng hình xe cũng mang lên đi. Chư thần tử đối vân tái thái độ cũng không giống nhau lắm. Bá thành tử cao xem như rất lợi hại nhân vật. Hắn chính là Cao Đào từng nói. Tam lục cửu đức bên trong. Vừa phối làm sáu đức chư hầu. Nói cách khác, từ địa vị tới nói. Bá thành tử cao cùng Tây Vương Mẫu là một cái cấp độ người. Cho nên hắn không phải đơn thuần thần, mà là không có vương danh, vương. So với phóng tề, hứa do bọn hắn tứ nhạc cũng cao hơn một cái cấp độ. Bá thành tử cao đối vân tái cầm dò xét thái độ. Không thân cận cũng không xa lánh. Tùy tiện nói vài câu. Hắn cùng vân tái cũng không quen thuộc. Cũng không có cái gì chuyên nghiệp năng khiếu cùng vân tái từng có gặp nhau. Bất quá còn lại mấy người liền đều cùng vân tái có quan hệ. Đế phóng huân đã quan sát vân tái thật lâu. Hắn thái độ là rất hòa ái. Vân tái cũng không biết vì sao. Dù sao chỉ biết là lão nhân này đối với mình thái độ rất tốt. Hỏi han ân cần, còn hỏi chính mình có không có kết hôn kế hoạch. Thậm chí còn hỏi đại phòng Hồng Thành. Sau đó cho cao độ đánh giá. Vân tái trong lòng một suy nghĩ. Lúc này đi không được đem đế phóng huân tán dương mà nói dùng gia châu viết lên. Sau đó treo ở phòng ngự Hồng Thành trên cửa thành đến một đợt tuyên truyền. Thiên hạ cộng chủ quảng cáo đại ngôn. Cái này sóng không nổi phi. Sau đó Tây Vương Mẫu đối vân tái thái độ cũng rất tốt. Ngay từ đầu mọi người là tại công trường phía trước gặp qua. Tây Vương Mẫu liền hỏi thăm một cái. Nói nghe nói tích núi đá cũng tại vân tái trị thủy trong kế hoạch. Hỏi vân tái lúc nào ý định đi tích núi đá. Sau đó là phiên ngu. Đối với cái này một vị, vân tái thái độ liền 10 phần sốt ruột. Bởi vì chỗ này chính là đan chu nghề mộc lão sư. Cũng là sớm nhất chế tạo thuyền mở ra dòng nước đi thuyền nghề nghề mộc đại sư. Hắn cũng chính là xảo thủy. Cũng là hề trọng bậc cha chú bên trong đại thủ lĩnh. Là tiết bộ lạc bên trong cái này một nhiệm kỳ tiết. Thượng cổ thời đại. Rất nhiều bộ lạc đều có chính mình am hiểu đồ vật. Cự linh thì am hiểu phá núi mở đá. Hữu sùng thị cùng cộng công thì am hiểu trị thủy. Chu bộ lạc am hiểu gieo trồng ngũ cốc. Thương bộ lạc am hiểu làm ăn. Mà tiết bộ lạc am hiểu chính là nghề mộc công việc. Cái này bộ lạc nhân quân cao cấp nghề mộc công nhân kỹ thuật. Mặc dù nói không đạt được lỗ ban cùng mặc tử cấp độ, nhưng cũng tuyệt đối xem như thấp phối bản mặc gia tập đoàn. Chân chính là chuyên gia khắp nơi trên đất đi. Đại sư không bằng chó. Phiên ngu đối với vân tái nghề mộc kỹ thuật là rất khát vọng. Đan Chu trở về 2 lần. Đều đã đem rất nhiều sự tình cùng hắn nói rồi. Phiên ngu cùng cơ khí đều đối với công tác bề bộn nhiều việc. Từ lúc vị kia đại luyện khí sĩ, Xích Tương Tử Dư từ chức sau đó. Trung nguyên nghề mộc công tác. Trên cơ bản đều rơi vào trên đầu của hắn tới. Sau đó là khế. Khế đối với vân tái là cảm tạ. Bởi vì thương khâu quản lý mạnh chư trạch sự tình. Hắn đã biết rõ. mà Vân Tái cũng biết Xương Tuế Ca là Khế đại nhân mang đến Thương Khâu. Sau đó chính là Cao Đào đại nhân. Cao Đào đối với Vân Tái, đầu tiên là nhìn thật lâu, sau này hỏi Vân Tái, những cái kia lao động cải tạo biện pháp cái gì, nghe nói đều là xuất từ Vân Tái chi thủ. Hắn đối với Vân Tái cải tiến rất hài lòng, bởi vì làm như vậy phương pháp đã không quá nặng, nhưng cũng có thể để cho thụ hình giả lọt vào trên nhục thể tra tấn cùng trừng phạt. Sivu năm hành hạ hình quá hung ác, mà Trọng Hoa nói ra tượng hình lại quá ôn hòa. Cao Đào thái độ kỳ thật vẫn là khuynh hướng Sivu. Bất quá Vân Tái một bộ ngồi xổm nhà ngục lao động cải tạo phần món ăn, để cho Cao Đào thấy được pháp chế phát triển mới con đường. Sau đó như thế một vòng xuống tới, Vân Tái đột nhiên phát hiện, nguyên lai mình tại đào đường lớn nhỏ cũng xem như cái tên người a. Mẹ nó, nguyên lai ta là thượng cổ đại. Một vòng xuống tới, 6 cái đại nhân 5 cái là chính mình người ái mộ. Châm không ngừng, châm không ngừng. Ngoài cửa mì, hào hầu tại cho ngựa cho ăn cỏ khô. Bên cạnh con lừa cũng thật biết điều. Mọi người chuẩn bị kỹ càng đi tới thi công địa điểm. Vân Tái không thấy được Trọng Hoa cùng Nga Hoàng, mà Tu cũng không biết chạy đi đâu. Đế Phóng Huân nhìn thấy Xích Tùng Tử cùng Cú Long, giả vờ giả vịt giật nảy cả mình. Các vị lão đại nhân lẫn nhau gặp mặt, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Liền Bá Thành Tử Cao nhìn thấy Xích Tùng Tử cùng Cú Long, cũng là sắc mặt hài hòa, tôn kính hành lễ. Vân Tái cầm lại chính mình con lừa, hào hầu tới hỏi dò thẻ gỗ sự tình, mà còn rất thẳng thắn ném đi một chuỗi hải bối đi qua. Vân Tái rất giật mình, bởi vì những cái kia là hải bối không phải đào bối. Vì vậy đem con lừa tiếp nhận đi, sau đó từ trong ba lô mở ra, lấy ra mặt khác một quyển liên quan tới nuôi dê. Nuôi dê đồ vật chính là Xích Phương Thị chính mình tổ truyền bí tịch. Cuối cùng Xích Phương Thị trước đó chính là nuôi dê. Chỉ có điều Vân Tái lại từ nhiều phương diện vào tay tăng lên rất nhiều nội dung. Mà hào hầu lần này cũng nghiêm túc, trực tiếp mở ra, lật qua xem mặt sau dòng cuối cùng. Xin tiếp tục trả tiền. Chấm ngoặc kép, hào hầu lông mày đều vặn thành bánh quai trèo. Này sao lại thế này? Là ta tiền hàng không cho đủ sao? Hào hầu ngữ khí không phải quá tốt. Nàng nhìn chằm chằm Vân Tái, tay đã tại trên lưng mò đao. Vân Tái vội vàng nói, kỳ thực sao, con người của ta đối tiền hàng không quá cảm thấy hứng thú. Chấm ngoặc kép, nên như thế không có hứng thú. Đặt tấn Vân Thị tại Hoài Nam địa khu tồn kho. Hiện tại Vân Tái có tiền rất, trở về lúc còn muốn đem chôn xuống những cái kia tiền hàng lấy ra. Vân Tái đối hào hầu biểu thị, ngươi là chăn ngựa chuyên gia, ta là chăn heo chuyên gia. Thế nhưng ngươi đã nhìn chăn heo phương diện, rồi lại muốn tiếp tục xem nuôi trâu cùng dê phương diện. Đó là đương nhiên phải bỏ ra đại giới. Hào hầu biểu thị rất tốt, như thế chăn heo, đại giới là thứ gì đâu? Vân Tái cẩn thận suy tư một chút, ngay từ đầu là chuẩn bị mong muốn ngựa tốt nhãi con. Bất quá suy xét đến Tây vực ngựa tại phương Nam dùng không ra, kỳ thực cũng không cần thiết. Như thế nhập khẩu chút rau dưa cùng con lừa loại hình đặc thù gia súc, hẳn là trọng yếu. Ngựa nhãi con sự tình có thể hướng về sau phóng phóng. Dù sao sớm muộn cũng muốn đi phía Tây, cũng không có cái gì. Chỉ là nghe nói các ngươi nơi đó có một ít trung nguyên không nhìn thấy ngũ cốc. Chấm ngoặc kép, Vân Tái biểu thị, ta và ngươi quả thực là mới quen đã thân. Mọi người cùng là chăn nuôi nghề phú gia, lý nên chiếu cố nhiều hơn. Ngươi muốn chăn thả, ta muốn chuyển chức. Ngươi giúp ta nhập hàng, ta dạy cho ngươi kỹ thuật. Đây không phải rất công bằng sao? Nên như thế ngươi cái gì đều có thể giúp ta mang nhiều một điểm. Chính là không nên mang cắt bánh ngọt trở về là được. Hào hầu kinh ngạc, cái này, còn có cái này tốt sự tình. Rau dại đổi lại kỹ thuật, ngươi ngu rồi sao? Lấy không cái đại tiện nghi. Vân Tái cười ha hả biểu thị, ta cái này lý chính tốt có một nhóm gửi nuôi tại trên tay người khác dê bò lợn. Quay về ngươi đi theo ta, đi theo xem, đi theo học, để cho ma ma tái đến dạy ngươi. Cái gì gọi là quy mô hóa nuôi trồng? Ngươi cho rằng ta thua thiệt. Kỳ thực ta may mà đều phải khóc.